and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 305, trở về, kiểm kê thu hoạch. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu, nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể là đi một bước, xem một bước. Ngươi mang về những tin tức này quá trọng yếu, ta hiện tại liền đi đem tin tức truyền đưa tới. Có này phần tin tức tại, ngươi chỉ sợ cũng thật muốn trở thành thượng cấp của ta a. Cấp 9 đấu thiên giả, chạy không được. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, hiện tại không để ý tới này chút. Bất quá, tại trong lúc chiến tranh, ta khả năng sẽ nghĩ biện pháp trở về một lần hành tinh mẹ, ta cũng phải cùng học viện, đường môn bên kia cầu thông một chút. Nguyên Ân Quang Quân gật gật đầu, nói, vậy liền quá tốt rồi. Ngươi bây giờ là đương đại sử lai khắc thất quái đứng đầu, ngươi tại học viện quyền lên tiếng rất lớn. Học viện cùng đường môn, đối liên bang vẫn là hết sức kiêng kỵ, dù sao, trong lịch sử, liên bang đã từng đóng vai qua ám muội nhân vật. Có thể hiện tại thời kỳ này, đại gia vẫn là cùng chung mối thù tốt nhất. Lam Hiên Vũ không có làm thêm nói rõ lý do, hắn trở về còn có mục đích khác. Trận chiến tranh này, tựa như là một cái to lớn sân khấu, hiện tại cái này sân khấu nhân vật chính cũng không là hắn cùng đồng bạn của hắn. Thế nhưng, tương lai người nào nói hay lắm, đến tột cùng là có còn hay không là đâu. Nguyên Ân Quang Quân nói, ta đây đi trước, có tin tức ta cũng trở về tới thông chi ngươi. Lần này các ngươi ngược lại cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Chúng ta tùy thời câu thông. Tốt, Nguyên Ân Quang Quân vội vã đi. Đưa mắt nhìn nàng bóng lưng tan biến, Lam Hiên Vũ trên mặt toát ra vẻ mỉm cười, tiểu cô vẫn là đối lập đáng tin cậy. Hiện tại thế cục đã vậy còn quá phức tạp, bất quá, thật có khả năng vùi đầu vào trong chiến tranh, vẫn còn có chút mong đợi à. Tiền lỗi ma quyền sát trưởng nói. Nguyên Ân Huy Huy cười hắc hắc, nói, ngươi chờ mong cái gì? Ngươi đều chưa hẳn có cơ hội xuất thủ đi. Lam Hiên Vũ nói, lần này chiến tranh đối với chúng ta là tôi luyện, cũng là cơ hội. Hy vọng thông qua lần này chiến tranh tôi luyện, lại thêm tài nguyên tích lũy, các ngươi đều có thể đi chạm đến thần cấp cánh cửa. Long tộc đối mặt thâm hồng chi vực, không có gì có thể giám thị chúng ta. Lần này, chúng ta sẽ có rất nhiều, rất nói thêm thăng từ không gian của ta. Vở kịch sắp bắt đầu, hắn nhưng là có rất nhiều ý nghĩ. Tốt, chúng ta vừa mới tham gia xong Long Mã buổi đấu giá lớn trở về, cho đại gia cũng mang một ít gì đó. Chúng ta kiểm lại một chút, cũng phân phối một chút. Lam Hiền Vũ nói ra. Nghe hắn kiểu nói này, ánh mắt của mọi người lập tức đều phát sáng lên, một mặt khát vọng nhìn xem hắn. Nguyên Ân Huy Huy đã có chút không kịp chờ đợi từ trên giường nhảy xuống tới, Hiên Vũ ca ca, có hay không cho ta? Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, đương nhiên là có a, đặc biệt thích hợp ngươi. Chúng ta từng kiện tới nói. Vừa nói, hắn theo chữ vật trong hồn đạo khí túm ra một thanh trường kiếm. Lập tức, cực hàn khí tức liền muốn lan tràn ra phía ngoài. Bị Lam Hiên Vũ cấp tốc dùng chính mình long thần chi lực khống chế được. Áp xúc tại trong phạm vi nhất định. Chạm trường kiếm màu xanh lam tản ra dày đặc u lạnh lẽo, bằng lãnh khí tức phảng phất muốn đem hết thảy đông kết giống như. Vừa nhìn thấy thanh trường kiếm này, Lam Mộng Cầm cũng có chút không rời mắt nổi con người, nháy mắt mấy cái, nhìn lại một chút Bạch Tú Tú, nàng nhưng không có lên tiếng. Bạch Tú Tú cũng là băng thuộc tính. Này kiếm! Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, đây là thần khí, chạm lam băng phong thần kiếm. Lần hội đấu giá này bên trên lấy được, nó có thể phát ra cực hàn chi khí, có thể bản thân lạnh lẽo quá mạnh, không chỉ đả thương địch thủ, cũng hội thương tổn đến chính mình. Cần cực kỳ thuần túy băng thuộc tính năng lực, đồng thời còn phải có bản thân khống chế cùng khôi phục năng lực mới có thể miễn cưỡng sử dụng. Mộng Cầm, ngươi có thể chứ? Thật cho ta. Lam Mộng Cầm hô hấp một thoáng liền trở nên dồn dập, thần khí, đây chính là thần khí a. Bất luận cái gì người đều không thể cự tuyệt thần khí dụ hoặc, trong lúc nhất thời nàng khuôn mặt đều có chút hưng phấn đỏ lên. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ngươi băng thiên tuyết nữ võ hồn bản thân liền có kiếm loại công kích hồn kỹ, dùng nó hẳn là tương đối thích hợp. Huống chi còn có phỉ thúy thiên nga tiền bối trị liệu năng lực. Nay chạm lam băng phong thần kiếm đối với ngươi mà nói, bản thân liền có tôi thể công hiệu. Lúc nào ngươi có thể chân chính đưa nó hàng phục, như vậy, ngươi cũng cần phải là có thể đột phá thần cấp. Có dũng khí hay không tiếp nhận cái này khiêu chiến? Đương nhiên, Lam Mộng Cầm đã không kịp chờ đợi đi lên trước. Đi đón Lam Hiên Vũ trường kiếm trong tay. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nhưng vẫn là đem trong tay chạm lam băng phong thần kiếm đưa cho nàng. So với Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm đúng là càng thích hợp này thanh thần kiếm, Bạch Tú Tú vẫn là dùng thương càng thêm thuận tay một chút. Nàng long thương mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là thần khí phía dưới cực kỳ đỉnh cấp tồn tại, tăng thêm băng vệ thần long giáp tăng phúc, cũng không kém hơn thần khí bao nhiêu. Lam Mộng Cầm hai tay tiếp nhận chạm lam băng phong thần kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ phấn khởi, Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cả người liền đọng lại, ngốc ngốc đứng tại chỗ. Một cỗ cực hạn hàn khí trong nháy mắt từ trên người nàng bắn ra, làm Hiên Vũ long lực bao trùm, đem gian phòng bên trong cấp tốc thủ hộ dâng lên, không cho cỗ hàn ý này bên ngoài thả ra. Nhưng chính là này trong chốc lát công phu, Lam Mộng Cầm cũng đã tại nguyên biến thành một tôn tượng băng. Cái kia hơi lạnh thấu xương, phảng phất nhường gian phòng bên trong đã biến thành trời đông giá rét vùng cực bắc, mỗi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tiền Lỗi một thoáng liền gấp, lão đại, này có thể làm sao cho phải. Lam Hiên Vũ nói, nhường Mộng Cầm chính mình tới. Mong muốn sử dụng kiện thần khí này, liền đầu tiên cần có được sử dụng tư cách của nó. Kiện thần khí này cực kỳ bá đạo, nhưng nếu như có thể trưởng khống tốt, đối Mộng Cầm thực lực sẽ có chất tăng lên. Tin tưởng nàng, hắn đã tùy thời làm xong ra tay chuẩn bị, có thần thức tại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lam Mộng Cầm mỗi một phần biến hóa. Một khi nàng vô pháp chống đỡ, Lam Hiên Vũ liền sẽ ngay đầu tiên ra tay. Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm cũng là bởi vì bản thân cái kia gần như không thể khống bá đạo, mới có thể bị Lam Hiên Vũ dùng so sánh giá tiền thấp lấy xuống. Tựa như hắn vừa mới nói với Lam Mộng Cầm, mong muốn sử dụng này thanh thần kiếm, đối nàng tự thân cũng là khảo nghiệm. Lúc nào thật sự có thể khống chế tự nhiên, vậy cũng chứng minh nàng có khả năng đột phá đạo thần cấp độ. Ông, một tiếng nhẹ nhàng vù vù âm thanh, theo hóa thành tượng băng Lam Mộng Cầm trên thân vang lên. Cái kia vù vù bên trong, có nhàn nhạt tiếng đàn mùi vị. Màu xanh thăm thẳm tượng băng bên trong, mơ hồ có thể thấy một đoàn hào quang màu bích lục như ẩn như hiện, chính là Lam Mộng Cầm trái tim qua vị trí. Ông, lại là một tiếng vù vù. Tiếp theo một cái chớp mắt, tượng băng bên trong, một cỗ cường thịnh vô cùng sinh mệnh khí tức nở rộ tới. Đem màu xanh thăm thẳm tượng băng động phủ lên thành màu xanh lá. Ong ong ong, vù vù tiếng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên, cẩn thận nghe có thể phân biệt ra. Cái kia rõ ràng là khúc đàn nhịp điệu. Mà này nhịp điệu truyền ra địa phương, chính là Lam Mộng Cầm vị trí trái tim. Dùng trái tim của mình rung động tới khải đàn giai điệu. Phóng xuất ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, dùng mãnh liệt này sinh mệnh khí tức tăng cường tự thân đối cực hàn chi khí kháng tính. Bế quan trong khoảng thời gian này, cái này là Lam Mộng Cầm tích lũy. Cũng là nàng cùng Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ dung hợp về sau, đạo thuộc về mình đường. Khối băng mặt ngoài, bắt đầu xuất hiện đạo liệt ngân. Có thể thấy rõ ràng, tại Lam Mộng Cầm trong lòng bàn tay chuôi này chạm Lam Băng Phong Thần Kiếm mặt ngoài, cũng bị nhuộm đẫm một tầng nhàn nhạt màu xanh lá, khiến cho lạnh lẽo tại lặng yên không tiếng động thu lại lấy. Vù vù tiếng càng ngày càng mãnh liệt, tượng băng mặt ngoài vết rách cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, từng khối vụn băng bắt đầu rơi xuống đất. Bên trong căn phòng nhiệt độ nhưng như cũ thấp đáng sợ. Ầm, một tiếng nổ đùng, khối băng tứ tán bay tán loạn, tản mát tại bên ngoài. Toàn thân đã biến thành xanh lục bát ngát Lam Mộng Cầm hai con người khép kín. Thân thể có chút run rẩy, nhưng nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng lại không ngừng dùng thân thể của nàng làm trung tâm hướng ra phía ngoài nở rộ tới. Lệnh bên trong căn phòng nhiệt độ bắt đầu thong thả bay lên. Mà tại cái kia hào quang màu bích lục bao phủ phía dưới, chạm Lam Băng Phong Thần Kiếm bên trên lạnh lẽo rõ ràng bớt phóng túng đi một chút. Quang mang lóe lên, thần kiếm tại Lam Mộng Cầm trong tay tan biến, bị nàng thu nhập đến chính mình chữ vật trong hồn đạo khí đi. Sau một khắc, nàng một lần nữa mở ra hai con người, nhưng đáy mắt còn có lạnh lẽo phát ra, phảng phất có vô số băng hoa tại nàng đáy mắt chỗ sâu ngưng tụ giống như. Nàng từng ngụm thở dốc lấy, liền chín cái hồn hoàn đều tùy theo ra trên người bây giờ. Trên dưới bồi hồi, băng thiên tuyết nữ khí tức cũng tại không ổn định dao động. Thật là bá đạo hàn khí. Thật lâu, nàng mới thở ra một hơi, thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nàng hô hấp ra khí lưu đều là màu lam nhạt. Rõ ràng lúc trước cái kia chạm Lam Băng Phong Thần Kiếm bên trong tản ra hàn khí là khủng bố cỡ nào. Lam Hiên Vũ có thể áp chế, đó là bởi vì hắn tại băng nguyên tố trưởng khống phương diện bản thân liền là cực hạn, lại thêm long thần thể phách bá đạo, long thần bất diệt thể cường hãn, tự nhiên không sợ. Nhưng chuôi này có thể bán không được thần khí, bản thân vấn đề cũng đúng là tương đương to lớn. Nhưng ở lòng vẫn còn sợ hãi xả giận về sau. Rất nhanh, Lam Mộng Cầm hai con ngươi liền trở nên phấn khởi. Cảm ơn đội trưởng. Ta thích dạng này khiêu chiến. Ta nhất định sẽ làm cho nó thần phục trong tay ta. Nàng không có nửa phần nhụt chí, ngược lại là gương mặt nhảy nhót. Vừa mới này tiếp xúc ngắn ngủi nàng liền có thể cảm giác được, hàn khí này bá đạo, đối thân thể của mình tối luyện thậm chí muốn so với chính mình trực tiếp tối luyện huyết mạch còn kinh khủng hơn. Nếu như không phải Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cái kia mạnh mẽ trị liệu năng lực hỗn hợp tại Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm bên trong, dùng mạnh mẽ sinh mệnh năng lượng giúp nàng miễn cưỡng xua tan lạnh lẽo, nàng chỉ sợ cũng muốn thật bị băng phong. Có thể là, tại đây xua tan quá trình bên trong nàng lại phát hiện, chính mình thân thể là thật tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh biến hóa. Cứ thế mãi, chờ chính mình có thể khống chế lại thời điểm, nói không chừng liền thật sự có thể đột phá thần cấp A. Đây mới là nàng coi trọng nhất địa phương. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, có thể. Vậy liền quy ngươi. Lam Hiên Vũ cười nói. Đối với đồng bạn kháng áp năng lực, hắn là theo không nghi ngờ. Đại gia đồng sinh cộng tử qua nhiều lần như vậy, trải qua nhiều như vậy tôi luyện. Hắn tin tưởng Lam Mộng Cầm nhất định có khả năng. Ta đây. Lão đại, ta có hay không? Tiền lỗi mắt thấy Lam Mộng Cầm thu hồi thần khí, đã hâm mộ không xong rồi, thật nhanh tiến đến Lam Hiên Vũ bên người. Ôm cánh tay của hắn, thân hình cao lớn lại bày ra một bộ y như là chim non nép vào người dáng vẻ. Lam Hiên Vũ liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên cười, có a? Đương nhiên là có. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Đứng tại Lam Mộng Cầm bên người Bạch Tú Tú, đột nhiên có loại muốn vì người nào đó mặc niệm cảm giác. Lam Hiên Vũ mỗi lần như thế cười thời điểm, cười càng sáng lạng, liền mang ý nghĩa càng là chưa nghĩ ra sự tình. Lại thêm, nàng có thể là biết Lam Hiên Vũ đều đập cái gì trở về. Món kia thần khí, nguyên lai liền là chuẩn bị cho Tiền Lỗi. Là cái gì? Là cái gì? Ta đã đợi không kịp. Tiền Lỗi không nghĩ tới chính mình thật sự có, cũng là thần khí sao? Lão đại! Hắn có chút không xác định hỏi. Đúng vậy a, là thần khí. Vừa nói, Lam Hiên Vũ trên tay hào quang lóe lên, một kiện vật phẩm liền đã xuất hiện tại hắn trên lòng bàn tay. Làm kiện vật phẩm này xuất hiện trong nháy mắt, mọi người tại đây đều có loại tinh thần hoảng hốt cảm giác, phảng phất ở trong chớp mắt, tâm thần của mình thất thủ giống như. Tiền Lỗi bản thân liền là thiện nâng tinh thần lực phương diện năng lực, lại thêm có Lam Hiên Vũ phong ấn, cho nên hắn còn khá hơn một chút. Tò mò hướng Lam Hiên Vũ trong tay vật phẩm nhìn lại. Chỉ thấy đó là một cái con mắt đồ vật, nhìn qua là cái đồ vật, có thể cái kia ánh mắt lại giống như là sống đồng dạng, tràn đầy linh tính. Lão đại, đây là thần khí sao? Hắn tò mò hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, kiện thần khí này tên là Thiên Thần Chi Nhãn, có thể cực đại trình độ tăng phúc tinh thần lực. Ngươi mặc dù cùng Hoàng Kim Bỉ Mông dung hợp, dùng hắn làm bản mệnh triệu hoán thú, thân thể năng lực cường hãn. Có thể võ hồn của ngươi triệu hoán tiền tài cứu về căn bản vẫn là phương diện tinh thần bên trên võ hồn. Mong muốn đột phá thành thần, tăng cường tinh thần lực là ngươi phải qua đường. Cho nên, ta liền cho ngươi vỗ xuống kiện thần khí này, dùng đến để thăng tự thân. Kiện thần khí này dung hợp về sau, sẽ để cho tinh thần lực của ngươi tăng lên dữ dội. Nhưng, hắn vừa nói đến đây, Tiền Lỗi liền đã không nhịn được. Một thanh liền theo Lam Hiên Vũ trong tay đem Thiên Thần Chi Nhãn tóm lấy. Đang lúc hắn chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút chính mình kiện thần khí này thời điểm, Thiên Thần Chi Nhãn vừa thoát ly Lam Hiên Vũ trưởng khống phạm vi. Trong ánh mắt lập tức xuất hiện hình vòng xoáy gợn sóng. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp chui vào Tiền Lỗi trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt biến mất. Tiền Lỗi ngẩn ngơ, không có. Làm sao không có? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lập tức liền cảm nhận được cái gì. Trên thân tinh thần lực trong nháy mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo. Kinh khủng tinh thần ba động trong nháy mắt bốc lên. Khiến cho Tiền Lỗi cả người thân thể không gian chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt vặn vẹo. Ngang. Một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm theo Lam Hiên Vũ trong miệng nở rộ mà ra. Mạnh mẽ thần thức trong nháy mắt bao phủ. Nhàn nhạt thất thải vầng sáng đem Tiền Lỗi bao phủ ở bên trong. Để tránh trên người hắn đột nhiên trở nên cuồng bạo. Đồng thời đang nhanh chóng tăng lên dữ dội tinh thần lực phát ra. Tiền Lỗi trên đầu. Nổi gân xanh. Từng sợi kinh mạch bành trướng. Tựa như con giun đồng dạng tại trên khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng tinh thần lực của hắn lại là điên cuồng tăng lên. Cơ hồ là trong phút chốc. Liền đã vọt tới một cái cấp độ khác. Tinh thần lực của hắn vốn là không yếu. Chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy. Hắn triệu hoán tiền tài bản thân liền là tinh thần thuộc tính mạnh đại vũ hồn. Tại phương diện tinh thần bên trên. Hắn tu luyện là ắt không thể thiếu. Mà lại võ hồn mỗi lần tăng lên cũng sẽ phụng dưỡng tinh thần lực. Cho nên, ngoại trừ Lam Hiên Vũ bên ngoài, trong mọi người, cũng là thuộc tinh thần lực của hắn tối cường. Nguyên bản đã tiến nhập lĩnh vực cảnh phạm trù. Có thể là... Cũng chỉ mới vừa tiến vào lĩnh vực cảnh không tính quá lâu. Dù sao, tinh thần lực so với thân thể càng khó tu luyện. Có thể giờ này khắc này, Tiền Lỗi tự thân tinh thần lực, tựa như là giếng phun tăng lên điên cuồng. Hắn chỉ cảm thấy tại chính mình tinh thần chi hải bên trong, có thêm một cái đồ vật, chính là lúc trước tan biến cái kia con mắt. Mà con mắt này lúc này liền trôi nổi tại hắn tinh thần chi hải vùng trời, chán phóng chói mắt ánh sáng màu vàng óng. Cái kia cũng không phải bình thường tinh thần lực phương diện bên trên tồn tại. Tiền Lỗi có thể rõ ràng cảm nhận được, tại đây mảnh kim quang bao phủ, bao trùm phía dưới. Chính mình tinh thần chi hải đang nhanh chóng thuế biến, nguyên bản màu vàng nhạt tinh thần lực đã hoàn toàn bị phủ lên thành sán kim sắc. Điên cuồng tăng lên, mà lại tại tăng lên quá trình bên trong, thế mà còn là tại thuần hóa. Khiến cho hắn cảm giác được chính mình tinh thần chi hải bên trong một chút tạp niệm đều tùy theo luyện hóa. Liên hoàng kim bỉ mông tinh thần ý chí, Tại đây một cái chớp mắt đều cùng hắn dung hợp càng thêm triệt để, cũng càng thêm thuận theo. Nguyên bản thế giới tinh thần bên trong cái kia một đạo lệ khí đều tự hồ bị thiên thần chi nhãn khủng bố thần thức cho luyện hóa như vậy. Cái này là thuần túy tinh thần tăng lên, mà lại không phải nhỏ cấp độ tăng lên, trực tiếp liền là đại cảnh giới tăng lên dữ dội. Màu vàng kim nhàn nhạt hào quang bắt đầu theo tiền lỗi mặt ngoài thân thể phát ra, khiến cho cả người hắn nhìn qua đều trở nên thần thánh dâng lên. Cho dù là có Lam Hiên Vũ thần thức thủ hộ, đứng tại mọi người chung quanh cũng đều có thể cảm nhận được lúc này tiền lỗi tinh thần lực đang kéo dài tăng lên dữ dội, hướng phía toàn tầng thứ mới đang trùng kích lấy. Mọi người không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy một người tinh thần lực vậy mà có thể dùng này loại mắt trần tốc độ rõ rệt tăng lên, thế này thì quá mức rồi. Tiền lỗi trên người màu vàng kim bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc dâng lên, thậm chí là cùng Lam Hiên Vũ thất thải thần thức va chạm, có loại nghĩ muốn xông ra tới giống như cảm giác, dần dần hiển lộ ra bản thân bá đạo. Đương nhiên, đây cũng chính là trùng kích một thoáng, Lam Hiên Vũ thần thức ở đâu là dễ dàng như vậy đột phá. Tiền lỗi to con trên thân thể, tựa như là bị bịt kín một tầng màu vàng kim sa, cái kia kim sắc càng ngày càng cường thịnh, hắn tự thân nhìn qua cũng càng ngày càng thần thánh dâng lên. Hắn này không phải là trực tiếp đột phá thành thần cấp A. Lam Mộng Cầm nhịn không được hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Muốn chờ đợi xem. Thiên thần chi nhãn hiệu quả vậy mà như thế cường lực, ta cũng là không nghĩ tới. Hắn vừa mới đều còn chưa kịp nói ra thiên thần chi nhãn tác dụng phụ đâu. Tiền lỗi liền không kịp chờ đợi dung hợp. Nhưng Lam Hiên Vũ cũng đúng là không nghĩ tới. Này thiên thần chi nhãn hiệu quả thế mà sẽ tốt đến loại trình độ này. Cảm thụ của hắn là rõ ràng nhất. Lúc này có thể rõ ràng phát hiện. Tiền lỗi tinh thần lực đang tiến hành triệt để thuế biến. Hắn nguyên bản tinh thần lực mặc dù đã tại linh vực cảnh đi nhất đoạn không ngắn đường, nhưng nghĩ muốn xông ra linh vực cảnh, đi đến thần nguyên cảnh trình độ còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Mà giờ này khắc này, được sự giúp đỡ của thiên thần chi nhãn, đoạn này đường bị giản hóa, hoặc là nói là trực tiếp vượt qua. Tinh thần lực của hắn, giờ này khắc này đang theo lấy thần thức hướng đi phát triển. Tiền lỗi coi như vô pháp một bước thành thần. Tinh thần lực của hắn đi qua lần lột xác này về sau, cũng sẽ đi đến thần thức cấp độ A. Thiên thần chi nhãn dù sao cũng là thần khí, trước kia tại Long tộc chủ nhân đời trước vẫn là Long kỵ sĩ. Mặc dù nó cái kia tác dụng phụ vô cùng chán ghét, nhưng đối với Long kỵ sĩ tinh thần lực đều là tăng lên cực lớn, lại càng không cần phải nói là một cái còn không có thành thần tồn tại. Nếu không phải thiên thần chi nhãn bản thân cái kia phần sống sót đặc tính cùng trí tuệ của nó cũng hiểu rõ chính mình là tương đối đáng ghét, cơ hồ sẽ không có người nguyện ý chủ động dung hợp nó. Tiền lỗi nó thật đúng là chưa hẳn để mắt. Hiện tại còn không dễ dàng tìm tới cái ký chủ. Nó cũng là không có quá nhiều bắt bẻ. Mà lại dung hợp về sau. Liền bắt đầu cải thiện chỗ ở của mình. Thật sự chính là từng bước phóng thích tinh thần lực. Đến giúp tiền lỗi cấp tốc tiến hóa. Cái này cùng Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm bá đạo so sánh. Vẫn là ôn hòa nhiều hơn. Đương nhiên, Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm tác dụng phụ là mặt ngoài. Thực lực có thể áp chế liền có thể dùng. Có thể thiên thần chi nhãn tác dụng phụ. Đây chính là căn bản không áp chế nổi. Lam Hiên Vũ nhìn xem tinh thần lực đang nhanh chóng tăng lên tiền lỗi, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Không biết này huynh đệ tỉnh lại về sau, tương lai phát hiện hắn thần khí này tác dụng phụ, sẽ có hay không có cái gì phản ứng không tốt à? Huynh đệ, không phải ta muốn hại ngươi, thật sự là chính ngươi tốc độ quá nhanh, đều không nghe ta nói hết lời à? Thiên thần chi nhãn lúc mua, nguyên nhân chủ yếu nhất liền là quá tiện nghi. Mà lại khi đó Lam Hiên Vũ cũng cân nhắc qua tiền lỗi ra mặt dày hẳn là có nhất định chống cự tác dụng phụ năng lực. Nhưng cuối cùng là không phải sử dụng, vẫn là muốn nghe chính hắn, cho nên hắn dĩ nhiên muốn chờ tiền lỗi tự mình lựa chọn về sau, rồi quyết định xử trí như thế nào này thiên thần chi nhãn. Ai biết cái tên này như thế vội vàng, trực tiếp đoạt liền cho hấp thu. Dĩ nhiên, đây cũng là thiên thần chi nhãn chính mình không kịp chờ đợi mong muốn tìm ký chủ nguyên nhân. Lúc trước Lam Hiên Vũ nếu là không cẩn thận, sớm đã bị nó tiến vào tay cầm. Ông, đột nhiên, tiền lỗi trên thân kim quang đại phóng, tinh thần lực cuối cùng bước ra cuối cùng một bộ. Trên khuôn mặt nhúc nhích gân xanh hướng cái trán hội tụ, cuối cùng tại ở giữa trán ngưng tụ, hướng phía dưới hơi kéo dài. Tại chỗ mi tâm chậm rãi mở ra một chiếc mắt nằm dọc, mắt dọc màu vàng óng lập lòe gian xảo ánh sáng, nháy nháy mắt. Khi nó thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, lại nhanh nhắm lại. Tiền lỗi trên người tinh thần ba động lúc này mới bắt đầu chậm rãi hạ xuống, dần dần hướng bản thể bên trong dung hợp quy nhất. Nhưng cả người hắn khí chất đều xuất hiện biến hóa thoát thai hoán cốt, trong lúc vô hình nhiều hơn mấy phần uy nghiêm mùi vị. Hắn đột phá thần nguyên cảnh rồi. Lưu Phong trợn mắt hốc mồm hỏi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Thiên thần chi nhãn hiệu quả đúng là cường lực, đúng là trực tiếp giúp hắn đột phá thần nguyên cảnh thành công. Hiện tại hắn đã có được thần thức, chỉ chờ tu vi đi đến 99 cấp, hẳn là có thể một bước thành thần. độ kiếp tương đối mà nói, hẳn là cũng sẽ không quá khó. Tiền Lỗi cường độ thân thể cực cao, lại thêm hiện tại trong thần thức có thiên thần chi nhãn thủ hộ. Thất thải thiên địa kiếp cũng chuyện đương nhiên. Mà lại gần nhất trong khoảng thời gian này, Lam Hiên Vũ vốn chính là dự định tại chiến tranh trước khi bắt đầu, dùng thất thải thiên địa kiếp nhiều bang đồng bạn tôi thể một thoáng. Sớm có chuẩn bị, độ kiếp liền lại càng dễ. Hâm mộ. Nguyên Ân Huy Huy cũng nhịn không được gương mặt khát vọng. Đây cũng quá nhanh trực tiếp liền thần thức. Đây chính là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú về sau, trong bọn họ cái thứ ba có được thần thức. Thần thức đều thành, đột phá thành thần cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, không cần hâm mộ, ngươi cũng có. Đừng nóng vội. Lần này ngoại trừ Phong Tử ta không có tìm được thích hợp thần khí bên ngoài, các ngươi những người khác mỗi người đều có một kiện. Phong Tử cũng chớ gấp, ta cho ngươi xem chúng một kiện đặc biệt tốt thần khí. Muốn so ta lần này mang về đều mạnh. Trở về sau chiến tranh thời điểm, ta nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi trở về. Hắn cho Lưu Phong nhìn chúng. Dĩ nhiên chính là chuôi này đấu giá giá cao Quang Diễm Long Thương. Quang Diễm Long Thương tại Thiên Hòa Thủ Tướng nơi đó, tương lai nhất định là thuộc về Thiên Hòa Tộc, chiến trường ngay tại Thiên Hòa Tinh. Đến lúc đó, chưa hẳn liền không có cơ hội. Chỉ cần là Long Tộc lấy được, hắn nghĩ phải lấy được tay cũng không phải là không được. Tốt. Lưu Phong mặt mỉm cười nói, hắn cũng không có bởi vì lần này không có chính mình mà có cái gì không vừa lòng, bởi vì hắn hiểu rất rõ Lam Hiên Vũ. Ta đây chính là cái gì? Nguyên Ân Huy Huy không kịp chờ đợi tiến đến Lam Hiên Vũ trước mặt, một mặt tò mò nói. Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, ngươi là cái này. Vừa nói, hắn đem phong thần chi thủ cái tay kia bộ đem ra. Đó là một đôi tay bộ dáng tồn tại, toàn thân chỉnh làm ô kim sắc, trên mu bàn tay, dùng vụn vặt bảo thạch khảm nạm lấy đồ án. Hình tam giác đồ án tại bảo thạch hào quang lấp lánh phía dưới, có loại hình nổi hình cảm giác, nhưng lại tràn đầy sắc bén khí tức. Chẳng qua là nhìn lên một cái, liền có loại thần thức muốn bị đâm rách cảm giác. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, kiện thần khí này tên là phong thần chi thủ. Có khả năng tăng cường bất luận cái gì công kích sắc bén trình độ. Thích hợp nhất phối hợp ngươi tinh linh vương cung. Ta nghĩ, hẳn là sẽ nhường ngươi mũi tên trở nên càng thêm không gì không phá. Nhưng cụ thể được hay không, còn muốn ngươi thử qua mới biết được. Nguyên Ân Huy Huy vừa nhìn thấy cái bao tay này, lập tức liền thích. Thật sự là quá đẹp. Không có trước đó trạng lam băng phong thần kiếm bá đạo 10 phần, cũng không có thiên thần chi nhãn loại kia thần bí khó lường cảm giác, có thể bản thân huyễn lệ rồi lại ẩn hàm mấy phần thâm thúy mùi vị. Sắc bén. Tăng cường sắc bén. Cái kia đúng là thích hợp bản thân a. Chính mình vấn đề chính mình rõ ràng nhất, Nguyên Ân Huy Huy võ hồn tinh linh vương cung, đặc điểm lớn nhất là nhiều loại mũi tên. Nhiều loại thuộc tính, am hiểu ứng đối đủ loại tình huống. Nhưng thật muốn nói trắng ra thấu tính sắc bén, lại cũng không là đặc biệt mạnh. Ở trước mặt đối lực phòng ngự siêu cường đối thủ lúc, liền sẽ có vấn đề. Hắn không sợ loại kia am hiểu né tránh cùng tốc độ đối thủ, lại tương đối bị lực phòng ngự cường hãn đối thủ khắc chế. Lam Hiên Vũ đem phong thần chi thủ đưa cho hắn, không có tác dụng phụ, người có khả năng trực tiếp mang theo. Nguyên Ân Huy Huy vui mừng quá đỗi, cầm lấy phong thần chi thủ, đeo tại trên hai tay. Lập tức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó nói nên lời cảm giác quanh quẩn tại chính mình trong lòng. Đó là một loại mong muốn đâm xuyên hết thảy cảm thụ. Phong thần chi thủ bên trên, một cách tự nhiên có năng lượng quanh quẩn mà lên. Cái kia cỗ phong duệ chi khí lệnh Nguyên Ân Huy Huy toàn thân đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Huyết mạch trong cơ thể bắt đầu kịch liệt rung động lên, phảng phất huyết dịch ở trong người chảy xuôi thời điểm, đều đã biến thành tên nhọn dáng vẻ. Đáng sợ hơn chính là, liền thế giới tinh thần của hắn cũng bắt đầu tùy theo chấn động. Tại chấn động quá trình bên trong, tinh thần lực cũng tựa hồ bắt đầu trở nên sắc bén. Phảng phất muốn xuyên thấu tinh thần chi hải. Cụ hiện tại bên ngoài giống như không dám sơ suất, Nguyên Ân Huy Huy vội vàng tại chỗ ngồi xuống, cảm thụ được phong thần chi thủ biến hóa, đồng thời cũng ổn định lấy khí tức của mình. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, hắn tự thân năng lượng ba động kịch liệt rung động. Đường Vũ Cách hơi kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ thần thức một mực bao phủ tại Nguyên Ân Huy Huy trên thân, yên tâm đi, không có việc gì. Đây là thần khí đang cùng thân thể của hắn tiến hành câu thông, cái này cần một quá trình thích ứng. Mong muốn đem thần khí uy năng phát huy đầy đủ ra tới. Đầu tiên liền muốn kiện thần khí này thật thích hợp mới được. Huy Huy sẽ không có vấn đề, không có người nào so với hắn càng thích hợp này một đôi phong thần chi thủ. Cái kia. Đường Vũ Cách hiếm thấy toát ra mấy phần nhăn nhó chi sắc, ta có sao? Lam Hiên Vũ trước đó đã nói qua, chỉ có Lưu Phong lần này không có thích hợp thần khí cho hắn, như vậy nói cách khác, không chỉ là Lam Mộng Cầm, Tiền Lỗi cùng Nguyên Ân Huy Huy có à? Nàng hẳn là cũng có. Mắt thấy đồng bạn đều lấy được thần khí. Nàng cũng chỉ là 20 mấy tuổi thiếu nữ, lại làm sao có thể không khát vọng đâu. Lam Hiên Vũ mỉm cười. Có. Đương nhiên là có. Bất quá, cho ngươi đấu giá trở về kiện thần khí này, ta còn không thể khẳng định là có hay không đối ngươi có tác dụng, chỉ có thử qua mới có thể biết. Vừa nói, hắn đem cái kia băng hỏa thần bài, cũng chính là hắn cho rằng âm dương thần bài, theo chính mình chữ vật trong hồn đạo khí đem ra. Đen kịt âm dương thần bài thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, bản thân cũng không có bất kỳ cái gì khí tức chảy ra. Cùng lúc trước ba kiện thần khí linh tính so sánh, nhìn qua rõ ràng là không có gì đặc điểm. Thấy kiện thần khí này, Đường Vũ Cách không khỏi ngẩn người. Đây là... Lam Hiền Vũ nói, kiện thần khí này tại tiến hành bán đấu giá thời điểm, Long tộc Long kỵ sĩ nói, kiện thần khí này không gì không phá, nội bộ ẩn chứa tương xung băng hỏa khí tức, rất khó trưởng khống. Nhưng theo bản thân nó cường độ cùng nội bộ năng lượng ẩn chứa đến xem, đều là thần khí cấp độ. Lúc ấy ta đã từng tự mình đi cảm thụ qua. Ta phát hiện nó so trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn một chút. Mà lại, tại nó nội bộ ẩn chứa khí thế cũng không là băng hỏa năng lượng, mà là âm dương nhị khí. Ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi, ngươi ngũ hành kỳ lân võ hồn. Đang là thông qua âm dương hỗn độn điều âm dương nhị khí tiến hóa thành làm thiên can kỳ lân. Nói cách khác, kiện thần khí này rất có thể vô cùng thích hợp cùng ngươi âm dương hỗn độn điều phối hợp, từ đó nhường ngươi tự thân tiến hóa. Nghe giải thích của hắn, Đường Vũ Cách lập tức hai con ngươi sáng lên. Nàng không có nóng lòng kết quả âm dương thần bài. Hai con ngươi bên trong phân biệt bày biện ra hắc bạch chi sắc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu phiên bản thu nhỏ âm dương hỗn độn điều đã theo nàng sau đầu bay lên, xoay quanh tại nàng trên đỉnh đầu. Đừng nhìn này âm dương hỗn độn điều là phiên bản thu nhỏ, nhưng là thần thái sáng láng, nhìn quanh rực rỡ. Nương theo lấy Đường Vũ Cách tu vi tăng lên, này âm dương hỗn độn điều tự nhiên cũng là đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lam Hiền Vũ mỉm cười, hướng phía âm dương hỗn độn điều phương hướng vươn trong tay mình âm dương thần bài. Âm dương hỗn độn điều ban đầu chẳng qua là đem lực chú ý tại Đường Vũ Cách trên thân, chờ đợi lấy chủ nhân của mình phân phó. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ kỳ dị khí tức đột nhiên từ tiền phương truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của nó. Lam Hiền Vũ đem thuần túy huyền thiên công hồn lực rót vào âm dương thần bài bên trong. Hắn hiện tại hồn lực cũng là thần cấp cấp độ đó a. Làm âm dương thần bài mặt ngoài tản mát ra nhu hòa vầng sáng thời điểm, một cỗ rõ ràng có chút không cân đối khí tức từ trong đó lan tràn mà ra. Hai loại hoàn toàn tương phản khí tức lẫn nhau xung đột, khiến cho âm dương thần bài tự động run rẩy lên. Rõ ràng là không ổn định dao động. Lam Hiền Vũ chính mình cũng sớm đã thí nghiệm qua, này âm dương thần bài vì cái gì suýt nữa lưu đấu giá. Cũng là bởi vì nội bộ năng lượng quá bất ổn định, vẫn là tương xung hai loại năng lượng, thần khí bản thân đều không thể đem hai loại năng lượng lẫn nhau điều hòa. Dưới loại tình huống này, thần khí này tác dụng cơ hồ là cùng cấp với không. Thế nhưng, phán đoán của hắn cũng là không sai, chứ cất ở đây âm dương thần bài bên trong, chính là âm dương nhị khí, chẳng qua là cũng không điều hòa âm dương nhị khí. Âm dương hỗn độn điều đầu tiên là nháy nháy mắt, ngay sau đó, vô cùng phấn khởi ngẩng đầu lên, hướng phía Đường Vũ Cách kêu một tiếng. Đường Vũ Cách hai con ngươi trong nháy mắt liền trở nên sáng lên. Trong đôi mắt đồng dạng cũng toát ra vẻ phấn khởi. Thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng khoát tay, bắt lấy liền muốn phóng tới âm dương thần bài âm dương hỗn độn điều. Hào quang lấp lánh ở giữa, đưa nó thu hồi trong cơ thể. Làm sao vậy Vũ Cách? Lam Hiền Vũ nghi ngờ hỏi. Hắn rõ ràng cảm giác được âm dương hỗn độn điều đối này âm dương thần bài là cảm thấy hứng thú vô cùng đó a. Mọi người tốt, chúng ta công chúng. Hào mỗi ngày đều sẽ phát hiện kim, điểm tệ hồng bao, chỉ cần quan tâm là có thể nhận lấy. Cuối năm một lần cuối cùng phúc lợi, mời mọi người nắm lấy cơ hội. Hiền Vũ, cảm ơn ngươi. Đường Vũ Cách thanh âm thoáng có chút run rẩy, bởi vì xúc động mà mang tới run rẩy, phán đoán của ngươi không sai. Này âm dương thần bài phía trên ẩn chứa âm dương nhị khí đối ta cực kỳ có ích. Ta hiện tại võ hồn bên trong, bản nguyên liền là âm dương hỗn độn điều âm dương nhị khí. Từ đó xúc tiến ta võ hồn kéo dài tiến hóa. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tại trong quá trình tu luyện ta cũng một mực tại rèn luyện lấy tự thân đủ loại đặc tính. Ta thiếu thốn nhất, liền là âm dương nhị khí. Vừa mới này âm dương thần bài bên trong, âm dương nhị khí mặc dù cũng không ổn định, nhưng lại cực kỳ to lớn. Ta chưa bao giờ cảm thụ qua khổng lồ như thế âm dương nhị khí. Cơ hồ là âm dương hỗn độn điều lúc trước cùng ta dung hợp lúc hơn 100 lần. Này không chỉ là một chuyện thần khí, càng là một kiện hỗn độn chí bảo. Bất quá ta hiện tại không thể cầm, người trước thay ta thu đi. Bởi vì ta có cảm giác, một khi ta vào tay kiện thần khí này, nhất định sẽ áp chế không nổi tu vi, lập tức liền muốn đột phá đến thần cấp cấp độ. Tại đây bên trong đột phá không quá thích hợp, còn có liền là, ta muốn lại rèn luyện cùng áp chế một quãng thời gian tu vi. Chờ càng thời cơ thích hợp, nhất cử đột phá. Nghe nàng kiểu nói này, Lam Hiền Vũ tự nhiên cũng là vui mừng quá đỗi. Này thì tương đương với bọn hắn Sư Lai Khắc Thất Quái bên trong, vị thứ ba thần cấp cường giả lúc nào cũng có thể xuất hiện. Tiền Lỗi tinh thần lực cũng đã đột phá đến thần thức cấp độ, khoảng cách thần cấp cũng 10 phần tiếp cận. Không dùng đến thời gian quá dài, đồng bạn liền thật đều muốn hướng phía cái hướng kia tiến hóa phát triển. Lam Hiền Vũ đem âm dương thần bài thu lại, sau đó ôm Lưu Phong bả vai, Phong tử, đừng nóng vội, ta nhất định sẽ chuẩn bị cho ngươi một kiện thích hợp ngươi thần khí. Ngươi huyết mạch tiếp cận nhất ta, trong khoảng thời gian này ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ tu luyện, tranh thủ đem tu vi cũng tăng lên tới tiếp cận đột phá trình độ. Được, Hiền Vũ, ta không sao, ta mặc dù hâm mộ, nhưng không sẽ ghen tị với. Lưu Phong cười nói. Lam Hiền Vũ nói, lần này ta còn mang về một chút thiên tài địa bảo. Đều là long mã tinh hệ thượng phẩm chất cực cao, cho đại gia phân một chút, đối với các ngươi tu luyện cũng có chỗ tốt. Tiếp xuống ta sẽ mau chóng đi chỉnh hợp Lam Hải tộc quân đội. Tình huống cụ thể còn không phải đặc biệt rõ ràng, muốn nhìn thấy quân đội của bọn hắn mới được. Sau đó ta liền sẽ sắp xếp các ngươi đến trong quân đội. Được. Đang ở Lam Hiền Vũ thời gian nói chuyện. Đột nhiên, một cỗ màu vàng nhạt vầng sáng ở bên trong phòng bay lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Lam Hiền Vũ mấy người đồng thời hướng phía cái kia màu vàng nhạt vầng sáng phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia vầng sáng là theo Tiền Lỗi trước người bay lên, kim quang cũng là theo đầu hắn bộ khuếch tán ra tới. Lúc này hắn vẫn còn trạng thái tu luyện bên trong. Mà cái kia kim sắc vầng sáng nhưng dần dần ngưng tụ thành hình. Tư duy cụ tượng hóa. Lưu Phong kinh ngạc nói. Đây là tinh thần lực tiếp cận thần nguyên cảnh thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống. Trước đó Tiền Lỗi tinh thần lực có thể còn không có đi đến cấp độ này đây. Nhưng bây giờ tinh thần lực của hắn đã chính thức trở thành thần thức, có thể có được tư duy cụ tượng hóa năng lực thì chẳng có gì lạ. Thế nhưng, làm tiếp theo một cái chớp mắt, trước mặt hắn kim quang ngưng tụ thành hình dáng triệt để hiện lên hiện lúc đi ra, tất cả mọi người không khỏi xem trợn mắt hốc mồm. Đó là một tên nữ tử bộ dáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng bóng lưng đối với mọi người mà nói đều không thể quen thuộc hơn được. Sau đó một cái có chút hèn mọn thanh âm quen thuộc thế mà tại đây bóng mờ chấn động bên trong vang lên. Phải biết, bình thường tư duy cụ tượng hóa là không có thanh âm phát ra. Thanh âm kia bên trong mang theo tán thưởng mùi vị. Tiểu cô vóc người này, có thể là thật thì tốt hơn. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tầm mắt tất cả đều ngưng kết tại Tiền Lỗi trên thân. Lam Mộng Cầm trước là có chút ngốc trệ. Ngay sau đó, hai tròng mắt của nàng bên trong, lạnh lẽo liền bắt đầu dần dần tán phát ra. Bạch Tú Tú hai tay che kín mặt, chuyển hướng một bên. Lưu Phong cùng Đường Vũ Cách càng là trợn mắt hốc mồm. Này muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Nguyên Ân Quang Quân từ bên ngoài đi vào. Nàng vừa vào cửa cũng lập tức liền bị quang ảnh kia hấp dẫn, không khỏi giật mình kêu lên, tư duy cụ tượng hóa. Tiền Lỗi tiểu tử thúi này vậy mà đã có thể tư duy cụ tượng hóa sao? Chờ một chút, này người thấy thế nào như thế nhìn quen mắt. Tấm lưng kia mười phân rõ ràng, tựa hồ đang ở tiến lên, mà phía trước làm được quá trình bên trong, thân thể đường cong cũng theo đó đung đưa. Đung đưa. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái. Chợt lách người liền ngăn tại Lam Mộng Cầm trước mặt, Mộng Cầm, đừng xúc động, đừng xúc động. Các người trước nghe ta nói. Hắn tiếng nói còn không có rơi, Tiền Lỗi trước người bóng mờ đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, lần này có thể cũng không phải là bóng lưng, mà là đổi thành chính diện. Đó là một tên khí chất thanh lãnh thiếu nữ, một đầu mái tóc dài màu trắng rủ xuống ở sau ót, có thể không phải là Lam Mộng Cầm sao? Ngay sau đó, trong tấm hình Lam Mộng Cầm, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt đột nhiên trở nên quyến rũ. Hình ảnh chấn động, thanh âm xuất hiện lần nữa. Lão công, người tốt xuất nhà. Ta rất thích người. Tới sao? Vừa nói, trong tấm hình Lam Mộng Cầm hai tay mò về chính mình váy dài đai lưng. Ta đi. Lưu Phong vội vàng trong nháy mắt xoay người. Lam Hiền Vũ không chút do dự một cước đạp hướng Tiền Lỗi, phanh một thoáng, đem cái tên này đạp cái té ngã. Tiền Lỗi phốc phun ra một ngụm máu tươi, tu luyện bị đánh gãy, trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt cắn trả. Lam Hiền Vũ giương tay vồ một cái, đem thân thể của hắn hấp xả dâng lên, hùng hậu long lực chui vào trong cơ thể hắn, ổn định lấy hắn bị cắn trả hồn lực. Hắn là không thể không ra tay, hắn dĩ nhiên biết cắt ngang Tiền Lỗi tu luyện đối thân thể của hắn không tốt. Nhưng vấn đề là, hắn này tư duy cụ tượng hóa tiếp tục nữa, chỉ sợ cũng không phải là không tốt vấn đề. Lam Mộng Cầm này đều đã đi quất chính mình chạm Lam Băng Phong thần kiếm. Khục khụ, khụ khục, đau chết mất. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Làm gì cắt ngang ta tu luyện? Tiền Lỗi một mặt thống khổ che ngực, hắn mặc dù thân thể cường hãn, nhưng này bỗng nhiên bị đánh gãy tu luyện, vẫn là vô cùng thống khổ một sự kiện. Sau đó hắn liền phát hiện, bên trong cả gian phòng bầu không khí, đều có vẻ hơi cổ quái, tất cả mọi người tại dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn. Bạch Tú Tú đã chạy đi qua ôm lấy khuôn mặt khí màu đỏ bừng Lam Mộng Cầm. Không cho nàng bạo tẩu, Lam Hiền Vũ cũng là ngăn ở Tiền Lỗi trước người, chặn lại nói, bình tĩnh, Mộng Cầm ngươi trước yên tĩnh một chút. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái hắn. Đều là cái kia thần khí vấn đề. Tiền Lỗi đến bây giờ còn là không nghĩ ra. Làm sao vậy lão đại? Đây là thế nào? Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi cũng không dễ cho ta nói hết, liền nóng lòng cầm thần khí dung hợp. Cái kia thiên thần chi nhãn, là có tác dụng phụ. Ngay sau đó, hắn lúc này mới đem thiên thần chi nhãn tác dụng phụ giảng thuật một lần. Nghe hắn, tất cả mọi người không khỏi có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Mà khi Tiền Lỗi nghe Lưu Phong truyền âm, lặng lẽ nói cho lúc trước hắn tư duy cụ tượng hóa xuất hiện tình huống lúc, cả người đều bị lôi kinh ngạc. Khó trách Mộng Cầm nhìn xem ánh mắt của mình nghĩ tựa như muốn giết người. Này, đây cũng quá mất mặt a. Lưu Phong đột nhiên có chút vui mừng, bản đến xem tất cả mọi người có thần khí, chính mình không có, trong lòng của hắn đúng là hết sức hâm mộ. Mắt thấy Tiền Lỗi tinh thần lực đều đột phá đến thần thức cấp độ. Có thể này thiên thần chi nhãn, dạng này thần khí, vẫn là không cần cũng được. Tiền Lỗi ngơ ngác nhìn Lam Hiền Vũ, lão đại, cái kia cái này. Lam Hiền Vũ tằng hắng một cái, nói, ta vốn là cân nhắc đến tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng tương đối mạnh, cho nên mới muốn hỏi hỏi ngươi, có phải hay không nguyện ý muốn kiện thần khí này. Nhưng mà ai biết ngươi không chờ ta nói ra tác dụng phụ, ngay lập tức dung hợp. Hiện đang hối hận đã không còn kịp rồi. Kiện thần khí này, trừ phi là chết, bằng không là sẽ không theo trong thân thể ngươi đi ra ngoài. Vậy liền nhường hắn đi chết đi. Lam Mộng Cầm liền muốn vọt qua đến, bị Bạch Tú Tú ôm lấy, này mới không có xông lên bùng nổ. Tiền Lỗi nhìn nàng một cái, nhìn lại một chút vẻ mặt đã kinh biến đến mức xanh mét. Rõ ràng là nhận ra trước đó cái kia dáng dấp yểu điệu đúng là mình Nguyên Ân Quang Quân, khóe miệng co giật một thoáng. Các ngươi ra tay trước hỏa, chuyện này, người bị hại không phải là ta sao? Tiền Lỗi thanh âm vậy mà khôi phục bình tĩnh. Nguyên Ân Quang Quân cùng Lam Mộng Cầm đều là sững sờ. Tiền Lỗi trầm lặng nói, mỗi người trong nội tâm đều có thuộc về mình tiểu thế giới. Có một vị tiên hiền đã từng nói, lòng người tựa như là trôi nổi tại trong biển rộng một tòa băng sơn. Trên mặt biển, bị ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hiện ra tại tất cả mọi người trong tầm mắt, đó là siêu ta. Là siêu việt bản thân, mong muốn để cho người khác thấy hết thảy. Mà đan xen trên mặt biển cùng mặt biển phía dưới cái kia bộ phận, liền là bản thân. Đó là càng thêm chân thực tự thân. Đây mới thực sự là chính mình. Có thể là, mỗi người trong nội tâm, đều có thuộc về mình âm u mặt. Này chút âm u mặt, cũng chính là trong núi băng kia hoàn toàn giấu ở mặt biển phía dưới cái kia bộ phận. Là vì bản tâm. Mỗi người bản tâm, đều là bẩn thỉu nhất đồ vật, đều là chính mình trong nội tâm không thể nhất bị ngoại nhân biết. Mà bây giờ, thiên thần chi nhãn, kỳ thật thì tương đương với đem ta sâu trong nội tâm bản tâm đều hiện ra ra tới. Hiện ra ở trước mặt các ngươi. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, người nào bản tâm bên trong, thuần khiết vô hà đâu. Vừa mới các ngươi thấy, ta ca ngợi tiểu cô dáng người, đổi lại mạch suy nghĩ ngẫm lại, đó không phải là một loại tán thưởng đẹp thái độ sao. Ta nội tâm chỗ sâu nhất bản tâm, cũng chẳng qua là tán thưởng mà thôi. Ta lại không huyễn muốn làm gì. Huống chi, tiểu cô xinh đẹp như vậy, ta dám nói. Chúng ta tam thập tam thiên dực bên trong, huyễn tưởng qua nàng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Mà ta vẫn chỉ là tán thưởng, tuyệt đối là siêu việt bọn hắn rất nhiều tồn tại. Tiểu cô đẹp như vậy, nhìn một chút làm sao vậy? Nghe hắn như thế một nói rõ lý do, Nguyên Ân Quang Quân mặc dù khuôn mặt ửng đỏ, nhưng trước đó phẫn nộ rõ ràng đã hóa giải mấy phần. Đúng à, tên thiếu niên nào không hoài xuân. Tuổi dậy thì huyễn nghĩ một hồi nữ tính, nhất là nhận biết mỹ lệ nữ tính, cái kia đúng là chuyện không thể bình thường hơn được. Tiền Lỗi chuyển hướng Lam Mộng Cầm, nghiêm túc nói, Mộng Cầm, ta đối với ngươi yêu, ngươi cũng biết. Cho nên, thật muốn hướng phương diện kia đi huyễn tưởng, trong lòng ta, cũng chỉ có thể là ngươi. Không thể nào là người khác. Ngươi xem, tiểu cô rất đẹp, nhưng ta cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Nhưng không có cái khác quá phận ý nghĩ đi. Ta hết thảy quá phận ý nghĩ, đều là nhằm vào ngươi. Bởi vì ngươi tương lai mới là thê tử của ta à. Ta đương nhiên hy vọng có thể cùng ta thích nhất người phát sinh chút gì đó. Trong nội tâm của ta tưởng tượng lấy, có một ngày ngươi có thể ôn nhu giúp vào ta trong ngực, sau đó làm chút tu tu sự tình, tương lai chúng ta tái sinh đứa bé. Đây không phải một cái nam nhân đối lão bà của mình như thường huyễn tưởng, cũng là tốt đẹp nhất sao? Lam Mộng Cầm bị hắn nói khuôn mặt đỏ bừng, có thể cái tên này hết lần này tới lần khác lại là một bộ đặc biệt nghiêm túc, mà lại ẩn ý đưa tình mối tình thắm thiết bộ dáng. Nàng lúc trước trong lòng tức giận, càng nhiều hơn chính là bởi vì xấu hổ cùng phẫn nộ. Lúc này nghe hắn, giống như, thật sự chính là có như vậy điểm đạo lý. Có thể là, ngay trước nhiều người như vậy, Tiền Lỗi cười khổ nói, này cũng không thể trách ta à. Đây là cái kia đáng giận thiên thần chi nhãn, không phải muốn ở chỗ này nắm ta vạch trần ra. Cho nên ta mới nói, ta mới là lớn nhất người bị hại à. Ai có thể nghĩ tới một kiện thần khí lại có này loại ác thú vị. Ta có thể cảm giác được, nó sẽ ảnh hưởng đến ta, sẽ theo trong lòng ta trộm đồ. Ta sẽ tận lực khắc chế, chỉ cần ta trong đầu không xuất hiện ý nghĩ cùng suy nghĩ, nó cũng trộm không đi cái gì. Lam Hiên Vũ ở bên cạnh yên lặng nhìn xem, sau đó lặng yên không tiếng động thối lui mấy bước. Hắn hiện tại chân tâm cảm thấy, không có người nào so Tiền Lỗi càng thích hợp này thiên thần chi nhãn. Nguyên bản mối nguy, lại bị cái tên này nói thành chính mình là người bị hại. Này lưỡi rực rỡ hoa sen trình độ chính mình thật chính là làm không được a. Này cũng không chỉ là da mặt dày, còn có nhanh trí. Lợi hại, huynh đệ của ta. Bạch Tú Tú buông ra ôm Lam Mộng Cầm tay, tức giận chừng Tiền Lỗi liếc mắt. Ngoài miệng lại nói, hắn nói cũng không phải không có lý. Ân, cứ như vậy đi. Chính là, người nào trong lòng không có điểm huyễn tưởng, ta cũng sẽ nghĩ đến về sau cùng Tú Tú như thế nào. Vì bang huynh đệ một thanh, Lam Hiên Vũ ngay cả mình đều cho kéo xuống nước. Bạch Tú Tú tức giận trợn nhìn hắn liếc mắt, khuôn mặt đỏ lên, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, người xấu này sẽ ở trong lòng muốn ta cái gì? Ngươi nhìn cái gì vậy? Đường Vũ Quách đột nhiên tức giận nói. Nguyên lai, không biết lúc nào, Nguyên Ân Huy Huy đã theo trong tu luyện thanh tỉnh lại, đang len lén ngắm lấy Đường Vũ Quách. Khí Đường Vũ Quách nhịn không được đá hắn một cước. Như thế một nói chêm chọc cười, mọi người nhất thời đều nở nụ cười. Nhưng cũng đúng lúc này, Tiền Lỗi trên trán thụ nhãn đột nhiên ba động một chút. Một sợi kim quang chảy xuôi mà ra, hóa thành thanh âm chấn động trên không trung, hơn nữa còn là 10 phần giống Tiền Lỗi thanh âm. Lam Mộng Cầm nha đầu này, liền là tính tình quá kém điểm, quá lợi hại. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ.